Chương 242, đấu mô nguyên quân. Những lời này vô cùng băng lãnh, dường như thấm nhuần nội tâm gió lạnh. Đồng thời, nàng cả người đều là trắng như tuyết giống như lạnh như băng hoa tuyết giống nhau. Ở trên người của nàng, không có mặc thần thánh y yể, mà là khoác quần áo màu bạc trắng hàn ra. Nói như vậy lấy, nàng vươn tay ra, từ thấy trên tay, hàn khí lạnh như băng ngưng tụ, cũng là hóa thành một viên dịch thấu trong suốt bông tuyết. Này cái bông tuyết tản ra mê hàn vô cùng hơi thở, đây cũng là của nàng lễ vật. Mà theo nàng thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương từ ạ bẻn sau lưng hai cái mưu sệ nữ thần tự thư cờ là tiến lên đón, nhận lấy lễ vật đồng thời mang theo nàng đi vào Thái Dương thần điện. Hàn băng nữ thần, dùng xưng hô như thế tới dưới hô nàng, kỳ thực cũng không phải cực kỳ thỏa đáng. Nàng là sở lạ thần hệ thần, còn không phải với ở sở lạ thần hệ trong, nàng cũng không bị hô vì thần, mà là hàn băng tinh linh. Mà bây giờ, Thái Dương thần ạ bẻn lấy nữ linh để gọi nàng, kỳ thực cũng là cực kỳ khách khí tư pháp. Đương nhiên, lấy nàng lực lượng, tự cầu mười đam đương nổi một cái nữ thần xưng hô, lực lượng của nàng tuyệt đối là không thua gì với nhiệm có thể nhất cấp thần tồn tại. Đương nhiên, chân chính để Thái Dương thần ạ bẻn hết ý tự nhiên là nàng đến. Còn như nguyên nhân rất đơn giản, ô liềm tụ thần hệ đã từng cùng sở lạ thần hệ buộc phát ra thảm thiết thần chiến. Trận chiến ấy, Thái Dương thần ạ bẻn làm phong quân đoàn, dẫn dắt thiên giới thiên đấu sĩ ra thư cờ cuối cùng, sở lạ thần hệ chư thần vẫn lạc nhiệt cái thần hệ đều bị tàn sát ở tại trong lịch sử, chỉ có lẻ tẻ thần minh tránh được kiếp số. Sở lạ thần hệ chư thần bị tàn sát phía sau bọn họ thần hồn bản nguyên, toàn bộ bị phong ấn đứng lên. Mặc dù là cho tới bây giờ thời đại này, vân điệp bắt đầu, những thứ này tẻ lạ đi thần hệ chư từ cũng không có vì vậy mà thoát khốn, bởi vậy có thể được bọn họ bao thê thảm. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này đây, A Bối công thần hồn, hàn băng tinh linh nàng thế mà lại đến đây chúc. Bất quá Thái Dương thần ạ bèn tự nhiên cũng minh bạch ý tưởng của nàng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ô liềm tủ thần hệ, cùng sơ lạ thần hệ là tử địch, nhưng bây giờ Thái Dương thần ạ bèn muốn phản nghịch thần vương rẻ ớt. Đối với nàng mà nói tự nhiên nguyên ý làm Thái Dương thần ạ bẻn minh hiếu, thậm chí là trợ giúp hắn cùng ô liềm tủ vương giả thần tác đối với. Hàn băng tinh linh đến sau đó, theo sát mà từ cả vùng đất, Hy Lạp hạt đèn thánh vực. Một chiếc hoàng kim chiến xa kèm theo ánh sáng sáng chói, hạo hạo đãng đãng từ quá mà tăng lên bắt đầu ở trên chiến xa, làm nữ thần ạt đệ nạ xả cả người khoác màu vàng thần thánh ý lý to lớn cánh xuề ra, bao vây lấy thân thể của nàng, mà ở trên tay của nàng. Một tay bên trên cầm hoàng kim kiên, một tay bên trên thì là cầm thắng lợi nữ thần thôn. Hoàng kim trên chiến xa, ngoại trừ sở cả ở ngoài còn đứng bốn cái mặc lễ phục màu trắng dai trong đó hệ vợ cùng vay hâu lọ lì tẻ nhiên dạ thân ở trong đó. Làm sở cả lái xe ngựa thì là giáo hoàng trại kỳ trừ cái đó ra, xe ngựa hai bên, còn đứng hai bóng người. Cái này lưỡng đạo thân cán bộ mặc thần thánh y gì đứng ở bên trái, chính là làm thiên mã ngồi thiên mã trên người của hắn. An mặc màu bạc trắng thần thánh y ghi mà ở bên phải, thì là vậy người trên thân thể người nọ, kỹ năng va cờ lờ y thuộc về thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ thần thánh y ghi từ hai người bọn họ trên người, bàng bạc mà vũ trụ mình ngông phát ra, sấn thác xả cả tiểu vũ trụ. Hai người bọn họ toàn bộ đều là thần vương cấp khác chiến lực, mà thiên mã thậm chí giỏi hơn thần vương bên trên. Kinh khủng tiểu vũ trụ thả ra ngoài, quả thực giảm sức ép thiên địa. Để chư thần ảm đạm phai mở ngoại trừ bọn họ ở ngoài, ở hoàng kim chiến xa chu vi, bên trái còn có 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ đi theo. Cái này 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ người khoác tinh tọa thần thánh y dưới sáng chói ánh sáng màu vàng nóng reo rắc, chói mắt thần mang giống như 12 đạo ngôi sao. Từ trên người của bọn họ, toàn bộ đều phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Mà ở bên phải, thì là 12 cái thanh đồng cự nhân. Bọn họ đồng dạng người khoác thần thánh y rìa, bàng bạc mênh ngông, tràn đầy chiến ý tiểu vũ trụ bước lên người dường như chính muốn đem thương thiên đều cắm xuyên một cái định cái này phút chốc, làm chiến tranh cùng trí khôn ạt đệ nạ đến, vẹn vẹn là cái này phô trường, đã hoàn toàn siêu việt Bắc Âu thần cung, làm đại địa thần quyền chấp trưởng chi thần quyền úy hiển linh không thể nghi ngờ. Lúc này, sao cả thần tình trong, đồng dạng là trong ôn nhu mang theo vô cùng kiên định, nàng là chấp trưởng vùng đất nữ thần. Vùng đất thủ hộ giả, đây là nàng làm nữ thần nên có uy nghi. Thánh vực xuất động, kinh người như vậy uy hiếp, cũng là đủ để uy hiếp chư thần. Theo sở cả cùng thánh vực một chúng thánh đấu sĩ cùng với thanh đồng cự nhân đến, đứng ở Thái Dương Thần Điện cửa Thái Dương Thần Á bèn mở miệng nói, hoan nghênh ngươi đến, muội muội của ta, Adena. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Saka gật đầu, nàng dưới chân hoàng kim chiến xa tiêu thất. Nàng mang theo thiên mã bọn họ từ trên chiến xa đi xuống, Á bèn ca ca, chúc mừng ngươi. Saka vừa cười vừa nói. Sau đó chiến xa tiêu thất, mà xem như giáo hoàng ta ý kỷ, thì là đồng dạng lấy ra một cái hoàng kim bảo dương. Mở dương ra, bên trong đặt nhất kiện lễ phục màu vàng óng. Đây là xà cạ lấy tự thân thần lực cho chức mà thành y dệt phục, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Adena, ở dệt bên trên, cũng có cực cao kỹ xảo, thậm chí bị rất nhiều may và coi là phường chức nữ thần. Xà cạ thừa kế Adena thần tính cùng thần lực, tự nhiên đồng dạng thừa kế loại này thần cấp dệt kỹ xảo. Nàng dùng tự thân thần lực bệnh đi ra bộ y dệt phục này, quả thực đủ để cũng coi là không gì sánh được bảo vật chân quý. Làm giáo hoàng ta y kỳ nâng hoàng kim cái dương đi tới trước, từ Thái Dương Thần Ạ bẹn phía sau, đi tới hai cái mưu sệ nữ thần. Ở các nàng nhận lấy xả cả bệnh món này lễ phục sau đó, các nàng liền dẫn thánh vực mọi người đồng dạng hướng phía Thái Dương Thần Điện bên trong đi tới. Ở thánh vực mọi người đi vào Thái Dương Thần Điện thời điểm, theo sát mà thánh vực phía sau, Thái Dương Thần Điện kết quả bên ngoài, đường hầm hư không mở ra, hóa thành một đạo lớn vô cùng thiên môn sau đó từ bên trong thiên môn. Từng đạo thân là dắt tay nhau tới những thứ này thân ảnh, toàn bộ đều mặc thần thánh hơn nữa từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức, bất kỳ một cái nào cũng không so với nhất cấp thần tới nhỏ yếu, mà trong đó, cầm đầu, thì là cả người phi kim sắc thần thánh y hề, đồng. Thời đầu vai khoát trong suốt vũ y hề nữ thần. Theo những thứ này thần linh đến, nguyên bản đi theo hai cái mưu sệ nữ thần, đang chuẩn bị đi vào Thái Dương Thần Điện bên trong Saka, đều xuống ý thức dừng lại đổ chút. Nàng quay đầu, nhìn cái kia một đạo nữ thần khoác vũ y hề nữ thần thân ảnh, không nhịn được mở miệng nói rằng, đấu mẫu nguyên quân đấu mẫu nguyên quân, từ tới nay bên trên là hơn đạt đến trợ giúp thánh vực đông phương nữ thần. Tài phỏn chi loạn, chính là nàng, Adena cùng với Bắc Âu thần Odin, tam thần liên thủ, mới đưa tài phỏn đánh bại, một lần nữa phong ấn đứng lên.